Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, thứ 16 khiến cho, thiên hình sứ, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở thiên không, số người đồng dạng tại 25 người hắc y nhân. Lão giả tóc trắng cơ hồ là từ răng trong hàm răng nạt đi ra rồi ba chữ kia, giống như long chỉ chúng một dạng. Thiên hình sứ tự nhiên cũng là vì truy tìm Tử Châu túc chủ mà đến. Chỉ bất quá đám bọn hắn thoáng tới trễ một hồi, cho nên vừa vặn thấy long chỉ chúng đang bị đánh chật vật không chịu nổi, chuẩn bị chạy trốn một màn này, lúc này mới lên tiếng châm chọc. Bởi vì long chỉ chúng ỷ vào thân phận mình cao quý, địa vị cao cả, cho nên bất kể là tại 16 thần tộc, vẫn là tại 16 thần tộc phụ tinh bên trong, nhân duyên đều cũng không tốt lắm. Mà ni tử vi đế tinh tồn tại thời điểm, mọi người ít nhiều gì đều sẽ nhường bọn họ một điểm. Mà ni bất quá hướng theo tử vi đế tinh biến mất, mọi người đương nhiên sẽ không mua nữa bọn họ sổ sách. Tuy rằng còn chưa đạt công khai vạch mặt trình độ, nhưng mà thỉnh thoảng va chạm chạm chính là lúc đó có phát sinh. Càng không cần phải nói hiện tại long chỉ chúng chật vật như vậy, thiên hình sứ đương nhiên sẽ không bỏ qua một cái như vậy thật tốt chế giễu cơ hội. Bất quá, bởi vì thiên hình sứ đột nhiên xuất hiện, chính là để cho tần thiên tinh tất cả sinh linh đều là ngây ngẩn cả người. Tuy rằng tạm thời bọn họ còn không biết đến là địch hay bạn, vậy do khoảng không xuất hiện lần nữa 25 tên tinh quân, nơi thả ra ngoài áp lực cùng khí tức, chính là đủ để cho bọn họ cảm thấy rung động. Thậm chí ngay cả kia cổ tiên tử đều là khẽ cau mày, nụ cười trên mặt chuyển đổi thành vẻ ngưng trọng, siết ngừng dưới thân kim tằm, cũng tạm thời dừng lại đối với lão giả tóc trắng Chu Diệt. Chỉ có tần tinh cùng thôn phệ phân thân biết rõ thiên hình sứ đồng dạng là địch không phải bạn, cho nên sắc mặt tâm trầm mờ ni, đặc biệt là thôn phệ phân thân trong hai mắt càng là hung quang thiểm thước. Bởi vì từ nơi này đàn thiên hình sứ trên thân, hắn cảm thấy nồng nặc đẫm máu ngoan lệ chi ý, thế cho nên đều bị kích phát ra ẩn núp thú tính. Lão giả tóc trắng hung ác hướng về phía thiên hình sứ nói: các ngươi không cần đắc ý, các ngươi bất quá là vận khí tốt, đến quá muộn rồi một điểm mà thôi. Nếu như tới sớm chốc lát mà nói, các ngươi kết cục tuyệt đối so với chúng ta còn muốn chật vật. Nói thật, đối với tần thiên tinh tất cả các sinh linh phản kích, lão giả tóc trắng trong lòng cũng thật có một tia kiêng kỵ. Ai có thể nghĩ tới, một khỏa cấp thấp như vậy tinh thần bên trên mấy tên tinh quân, vậy mà để cho long chỉ chúng thương vong thảm trọng, thậm chí cho tới bây giờ đều còn không thấy Tử Châu túc chủ. Một người hắc y nhân từ thiên hình sứ trong bước mà ra, trên mặt bao phủ một tầng hắc ám, làm cho không người nào có thể nhìn ra hắn chân thực tướng mạo. Bất quá không khó đoán ra, hẳn đúng là người đầu lĩnh. Chỉ thấy hắn trên cao nhìn xuống hướng về phía bầu trời trên mặt đất tất cả mọi người nhìn chung quanh một cái, sau đó hướng về phía lão giả tóc trắng cười lạnh một tiếng nói: ta còn thực sự không tin, bất quá chỉ là 10 tên tinh quân, lại thêm một ít con kiến hôi, là có thể để cho ta thiên hình sứ lâm vào các ngươi chật vật như vậy tình huống. Kỳ thực trên tần thiên tinh hôm nay tổng cộng có 11 gã tinh quân, chỉ có điều long lệ nằm ở trên mặt đất, cả người khí tức đều không còn, cho nên hắc y nhân cũng không có đem hắn tính toán tại bên trong. Hắc y nhân lời nói khiến cho lão giả tóc trắng trên mặt không nén nổi một hồi nóng rát. Xác thực, nếu đổi lại là chốc lát lúc trước hắn cũng đồng dạng sẽ không tin tưởng. Long chỉ chúng sẽ bị một tí tạo như thế. Người cho dồn đến loại này trình độ chính là sự thật mạnh hơn lời nói. Vốn là thiên khốc tộc, người lấy huyết khớp kiềm chế toàn bộ long chỉ chúng, tiếp tục cổ tộc cổ tiên tử lại thành công đem chính mình vững vàng quấn lấy. Cuối cùng tần thiên tinh tất cả sinh linh trong lúc bất chợt bộc phát cường đại sĩ khí, đây mới đưa đến hiện tại cục diện xuất hiện. Càng làm cho lão giả tóc trắng cảm thấy phẫn nộ là, nếu như không có quá lơ là lời nói với người xa lạ, như vậy tiếp theo thiên hình sứ sẽ dễ như trở bàn tay giải quyết xong tần thiên tinh những sinh linh này, thậm chí khả năng tiến một bước tìm ra Tử Châu túc chủ. Nói cách khác, mình long chỉ chúng hoàn toàn chính là lấy sinh mệnh đang vì thiên hình sứ lót đường. Hôm nay đường bày xong, người mình cũng chết không sai biệt lắm. Thiên hình sứ nhặt được cái thiên đại tiện nghi. Lão giả tóc trắng bỗng nhiên đưa tay chỉ một cái cổ tiên tử, hướng về phía hắc y nhân nói: ngươi xem cho rõ, ta cũng không tin ngươi thiên hình sứ dám trêu chọc nàng. Hắc y nhân ánh mắt tự nhiên rời đến cổ tiên tử trên thân, đặc biệt là khi nhìn thấy cái kia dài hơn một trượng ngắn kim tam thời điểm, trong thanh âm không nén nổi để lộ ra chút khiếp sợ. Kim tam, chẳng lẽ là cổ tộc? Nghe được hắc y nhân mà nói, lão giả tóc trắng trên mặt nhất thời lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Ngược lại nhìn về phía cổ tiên tử nói: cổ tiên tử, hắn chính là cũng phạm cổ tộc ngươi đại kỵ. Cái gọi là cổ tộc đại kỵ, liền là tuyệt đối không thể ngay trước cổ tộc mặt người vạch trần bọn họ thân phận. Vừa mới lão giả tóc trắng chính là vì này mới tại bất chi bất giác bị cổ tiên tử hạ cổ, mà bây giờ hắn cũng rõ ràng là cố ý khích bác ly gián, phải để cho thiên hình sứ đồng dạng cùng cổ tiên tử là địch. Bởi vì chỉ cần cổ tiên tử có thể đem sự chú ý chuyển tới hắc y nhân trên thân, như thế tóc trắng lão giả mình liền có thể thoát vây mà ra. Cho nên chỉ huy còn lại long chỉ chúng, có lẽ có thể thay đổi hôm nay chật vật cục diện. Thậm chí ở sau đó trong thời gian, nghĩ biện pháp tìm ra Tử Châu túc chủ. Dù sao, nói riêng về thực lực mà nói, lão giả tóc trắng có đến mãnh liệt tự tin. Tại tần thiên tinh này lên, mình tuyệt đối là cường đại nhất, thậm chí coi như là thiên hình sứ, tối đa cũng bất quá cùng mình sàn sàn với nhau. Chỉ tiếc, cổ tiên tử tại nhìn thoáng qua hắc y nhân sau đó, liền thu hồi ánh mắt, vẫn gắt gao nhìn chằm chằm lão giả tóc trắng nói: mọi việc luôn có cái tới trước tới sau. Những lời này vừa nói, lão giả tóc trắng trong lòng nhất thời chợt lạnh, hiểu rõ cổ tiên tử là vô luận như thế nào cũng sẽ không buông qua mình. Như vậy mình ngoại trừ mau chóng rời khỏi tần thiên tinh ra, vừa mới suy nghĩ đến kế hoạch đều biến thành nói không. Đang lúc này, hắc y nhân bỗng nhiên hướng về phía cổ tiên tử chắp tay một cái nói: tại hạ là thiên hình sứ thuộc về thứ 16 sứ, đến chỗ này chỉ vì tìm kiếm Tử Châu túc chủ. Chỉ cần cổ tiên tử không phải vì người này mà đến, như vậy tại hạ cũng không muốn nguyện ý cùng tiên tử là địch. Kính xin tiên tử châm trước một hồi, ngày sau thiên hình sứ nhất định có hồi báo. Không khó nhìn ra, vị này thứ 16 khiến cho đối với cổ tiên tử vậy mà cũng là cực kỳ kiêng kỵ. Giọng nói đều là vô cùng khách khí, hoàn toàn không giống hắn đối mặt lão giả tóc trắng thì loại này. Cái này khiến mắt thấy hết thảy các thứ này tần tinh trong lòng không nén nổi dâng lên nghi ngờ. Mặc dù mình cũng đã nghe nói qua cổ tộc, nhưng khi đó chỉ là Thương Hải Cẩm để hình dung thôn thiên tinh tình huống một cái tỷ dụ. căn bản không hiểu cổ tộc cuối cùng có chỗ đặc thù gì. Vậy mà lại để cho thiên hình sứ cùng long chỉ chúng đều là sợ hãi như vậy. Vừa vặn thiên cơ tử cũng là không nhịn được hỏi. Tần tinh, hiện tại tần thiên tinh tình huống như thế nào? Bọn họ thần thông quảng đại nữa, cũng không khả năng thông qua tần tinh cùng phân thân của hắn trong lúc đó liên hệ. Cho nên biết được đến trên tần thiên tinh chuyện phát sinh. Cho nên chỉ có thể hướng về phía tần tinh hỏi thăm money. Tần tinh sắc mặt ngưng trọng nói. Tình huống không tốt lắm. Vốn là long chỉ chúng đã phải rời đi. Chính là thiên hình sứ lại đột nhiên xuất hiện. Mặc dù coi như bọn họ song phương. Khoảng cách với nhau tựa hồ là có đến thù oán. Nhưng mà một khi liên hợp đến cùng nhau mà nói. Như vậy tần thiên tinh vẫn đem lọt vào to lớn nguy hiểm trong đó. Thiên cơ tử thở dài nói. Không ra ngoài dự liệu mà nói. Bọn họ nhất định sẽ liên hợp đến cùng nhau. Dù sao cùng tìm ra tử châu túc chủ so sánh. Bất luận cái gì thù oán đều là thoảng qua như mây khói mà thôi. Đối với thiên cơ tử nói tới. Tần tinh cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Tại hắn nghĩ đến, này đôi mới chắc cũng sẽ liên hợp đến cùng nhau. Bất quá hiện tại hắn cũng đồng dạng hiếu kỳ liên quan tới cổ tộc lai lịch. Cho nên hỏi, thiên cơ tử, cổ tộc rất cường đại sao? Vì sao ta nhìn thấy bất kể là thiên hình sư vẫn là long chỉ chúng? Đối với cổ tộc đều là thập phần sợ hãi. Cổ tộc, thiên cơ tử âm thanh đột nhiên tăng lên. Trong thanh âm cũng là tràn đầy không cách nào che giấu khiếp sợ. Ngươi nói, trên tần thiên tinh lại có cổ tộc người. Hơn nữa còn đối với thiên hình sứ cùng long chỉ chúng xuất thủ. Ngoặc kép, o, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.